Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe lời bước về phía trước, vẫn nhịn không được hỏi. Loại hoa này thật chỉ có nở một đêm sao? Không biết. Cô tên là gì? Anh đột nhiên nói sang chuyện khác, làm cho cô một lần nữa cứng họng. Âu Dương. Anh nhớ rõ hình như là tên này. Anh vừa nghe được tên viên cảnh sát kia kêu cô như vậy. Cô mày nhíu lại. Đó là họ. Tên đâu? Trầm mặc một hồi lâu, cô mới mở miệng. Ninh Ninh, Ninh của Yên Tĩnh. Cho nên tên đầy đủ của cô là Âu Dương Ninh Ninh. Cô không để ý đến anh, chỉ nói phía trước quẹo phải. Ninh Ninh Âu Dương. Không thấy cô trả lời, anh cố ý nhíu mày hỏi lại. Đang đau vì tay bị thương, Âu Dương Ninh Ninh căn bản không trả lời vấn đề của anh, mặt không chút thay đổi nhìn đến phòng cấp cứu phía trước. Anh chợt phát hiện trên trán của cô chảy ra mồ hôi, sắc mặt tựa hồ như càng thêm tái nhợt, phát hiện tay của cô khả năng so với tưởng tượng còn đau hơn. Hạc Kè bước nhanh hơn. Thật có lỗi, cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi. Cô liếc mắt một cái không nói gì thêm. Đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, cô vẫn không mở miệng, để mặc anh theo y tá ấm cô đến bên giường, rồi mới đi đăng ký. Lý lịch của cô anh một chút cũng không biết, lại nên cùng y tá đi trở về. Âu Dương Ninh Ninh lấy ra chứng minh thư đưa cho y tá, không biết bao nhiêu lâu bác sĩ đến, xử lý xong chân của cô rồi lại xem xét cánh tay cô. Khuỷu tay cùng các đốt ngón tay bị chật, cũng không có gãy xương. Bác sĩ nhanh chóng bẻ lại, cô đau đến nhíu mày. Hạc Kè ở một bên chăm chú ngắm nhìn, ra điều áy náy. Bác sĩ đặt tay cô vào băng đeo. Khuỷu tay và các đốt ngón tay chật khớp, 2 tuần mới có thể khỏi hẳn. Tốt nhất không nên cử động đến cánh tay này, nhớ rõ phải tái khám. Cô thử xuống giường, mắt cá chân còn đau nhưng vẫn có thể đi. Cầm đơn thuốc cùng hóa đơn, cô một mình đi đến phía trước quầy. Cô có thể đi rồi sao? Xác định có cần tôi giúp không? Hạc Kè thấy thế đi theo bên người cô. Người này thật nói nhiều. Ninh Ninh nhíu mày không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước quầy, đem hóa đơn để trên quầy, mở bóp lấy tiền. Để tôi. Anh lập tức mở bóp lấy tiền, Thu Ngân nhận tiền, chần chờ nhìn anh, rồi mới đem tiền để trước mặt anh, chậm rãi mở miệng nói. Tiền sinh thật có lỗi, chúng tôi không thu đô la Mỹ. Hạc Kè sửng sốt, mới phát hiện trong bóp của mình chỉ toàn đô la Mỹ. Âu Dương Ninh Ninh thở dài, xem thường, lấy tiền của mình ra thanh toán, rồi đi đến bên kia lấy thuốc. Hạc Kè theo cô, xấu hổ cười cười. Ninh Ninh không rên một tiếng, cầm thuốc rồi mới đi ra ngoài, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của anh. Nhìn bóng dáng của cô, Hạc Kè hai tay cắm vào túi quần thở dài, bất đắc dĩ lại lần nữa đuổi theo kịp. À, thực không hiểu mình chính hôm nay lại gặp phải vận gì. Hello, có cái gì tôi có thể làm cho cô? Đi trên đường lớn, Hạc Kè cứ tự cứu lấy hình tượng của mình ở trong mắt của cô đang bên bờ vực nguy ngập. Có à? Cô dừng lại nhìn anh mỉm cười. Sao? Anh mỉm cười im lặng chờ đợi, ai ngờ vẻ mặt tươi cười của cô trong nháy mắt biến mất, thốt ra một câu lạnh lùng. Làm ơn, cách xa tôi một chút đi. Nụ cười của Hạc Kè lần nữa đông cứng trên mặt, nhìn cô tiếp tục đi về phía trước. Anh không cam tâm lại đuổi theo, cố gắng lộ ra vẻ mặt anh tuấn cùng nụ cười mê người. Tôi thật có lỗi. Thật có lỗi, anh thật có lỗi. Cô ở ngã tư đường dừng lại, chờ đèn xanh đèn đỏ, liếc mắt nhìn anh. Ừ. Có bao nhiêu thật có lỗi? Rất nhiều. Anh cố duy trì nụ cười, bày ra bộ dạng thành khẩn vô tội của mình. Ít nhất cho tôi đền bù lại một chút. Ngu xuẩn. Cô nhíu mày nói tiếp, anh lại xấu hổ cười. Đèn xanh sáng, Ninh Ninh nhìn anh, sau một lúc lâu không nhúc nhích, mặt cũng không chút thay đổi mở miệng. Tôi đói bụng. À, anh ngây người. Rất đói bụng. Cô lại mở miệng, hai mắt chớp chớp nhìn anh. Cho nên, anh thật sự không hiểu lắm ý tứ của cô. Tôi muốn ăn mì Ý. Cô chậm rãi mở miệng, nói xong không đợi anh, liền tiếp tục đi về phía trước. Hạc Kè vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Cô muốn ăn mì Ý, trễ như vậy làm sao có mì Ý đây? Bảo anh đi đâu mà tìm? Thấy cô càng đi càng xa, anh vội vàng chạy đến, cười khổ hỏi. Nhất định phải là mì Ý. Đúng vậy, nhất định. Cô không quay đầu lại nói. Không thể đổi khác sao? Tôi hiện tại muốn ăn mì Ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net